đây chính là tu sĩ nắm giữ đại đạo đủ khả năng mang tới ảnh hưởng. Trường sinh khí tức mặc dù sẽ không bởi vậy cải biến, nhưng là chiết xuất lực lượng, hướng về cái hướng kia tiến lên, một cách tự nhiên chỉ biết diễn hóa ra các loại đặc tính. Như Liễu Tiếu Tiếu như vậy trực tiếp chặt đứt thiên địa cùng trường sinh khí tức liên hệ, từ đó khiến cho địa vị của mình tăng lên, tựa như là trở thành trường sinh khí tức cấp trên. Cho nên mới có được viết vào quy tắc quyền lợi, đây cũng là cửu kinh tự mang uy năng. Cửu thiên tồn tại cùng cửu thiên thiên chủ tầm đó phải có liên hệ nào đó, có lẽ bọn họ chính là cái gọi là thiên đạo, cửu thiên quy tắc tùy hắn nhóm sáng lập mà ra. Có lẽ bọn họ đồng đẳng với thiên đạo, có thể ảnh hưởng thiên địa vận hành. Bất kể như thế nào, thái thượng cửu kinh là thiên chủ phù hợp, liền tất nhiên có một ít lực lượng dù gì. Đơn thuần kinh văn khủng bố không đáng sợ, tuy nói có thể cho tu luyện giả ở ngang nhau cảnh giới phía dưới trực tiếp dứt bỏ tu sĩ khác khoảng cách mấy triệu dặm. Nhưng loại này quyền năng mới để cho người cảm thấy đáng sợ nhất. Dù sao từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, cái này đã coi như là đang quấy rầy thiên địa vận chuyển, đào móc thiên địa căn cơ. Chúng ta thực sẽ không bị thiên khiển. Ngay cả đỉnh đạt Liễu Tiếu Tiếu đều không nhịn được nghĩ lên vấn đề này. Ngươi có vô số đếm không hết tiền tài gia sản, mấy cái hạng giá áo túi cơm trộm ngươi mấy khối linh thạch bình thường đều sẽ không bị ngươi để ở trong lòng, dù sao nhìn chuyện góc độ khác biệt. Nhưng nếu như trộm đi chính là chân quý bảo bối đây. Liễu Tiếu Tiếu cảm thấy, nếu như đổi lại là bản thân, chỉ sợ đối phương liền xem như chạy ra thiên địa, mình cũng sẽ giết chết tên vương bát đản này. Đồ vật ném là một mặt, mặt mũi là một mặt khác. Tuy nói liền bản thân mấy cái tiểu châu chấu trộm đến điểm này trường sinh khí tức còn không đến mức bị thiên đạo quái vật khổng lồ này phát giác được. Nhưng vấn đề này luôn luôn một cái tai họa ngầm. Đem chuyện này cùng Lâm Phong kể lể về sau, Lâm Phong kinh ngạc nói. Không phải quyết định cửu thiên khí tức, riêng phần mình góp một đầu sao, ta cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Chín mảnh thiên địa lẫn nhau nhằm vào, không hợp tính, cũng không đến nổi bị phát hiện. Có thể ngươi làm sao lại không được suy nghĩ một chút, cái này đại biểu chúng ta phải đắc tội chín cái lão thiên gia, nếu quả thật đến trừng phạt cái kia tuyệt đối không phải đùa giỡn, hơn nữa vấn đề lớn nhất ở ngươi. Lâm Nhược Vũ trợn mắt hốc mồm. Nhà khác nhiều lắm cũng liền trộm 12 cái mà thôi, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp một nồi hầm, trời mới biết đến cùng có thể nuốt bao nhiêu đầu, một hai đầu người khác khả năng không thèm để ý, nếu là mấy trăm đầu. Vấn đề nhưng lớn lắm. Lâm Phong nghĩ nghĩ, giống như cũng là cách này lý. Bất quá vì sao bản thân một chút cũng không lo lắng sợ chứ, còn giống như ẩn ẩn có điểm hưng phấn. Liễu Tiếu Tiếu suy nghĩ một chút nói. Việc này tình khả năng hay là ta suy nghĩ nhiều, chúng ta tu sĩ từ tu luyện bắt đầu cũng đã đem đầu treo ở dây lưng lên rồi, không có lý do đến lúc này mới sợ đầu sợ đuôi, không chừng sẽ ảnh hưởng chúng ta sẽ đến tu luyện, không tốt, thật không tốt. Liễu Tiếu Tiếu một mực làm ăn từ trước đến nay đều không quan tâm một chút rườm rà chi tiết nhỏ. Nàng thường thường một mệnh lệnh xuống dưới, liền do bọn thủ hạ đi cân nhắc chi tiết. Cho nên giờ phút này cũng đỉnh đạt không để ý đến chi tiết này phương diện vấn đề. Bởi vì ngươi vô luận như thế nào suy nghĩ, đường tới mức độ này đã không có quay đầu đường sống. Cùng bó tay bó chân chẳng bằng thản nhiên đối mặt. Kể từ đó, nàng tâm tình trong nháy mắt sáng suốt, nhìn một chút Lâm Phong nói. Chúng ta làm sao bây giờ? Trực tiếp lượt chiến đấu trên thuyền đi. Lâm Phong lắc đầu tạm thời không có trở về dự định, nhưng là chưa nghĩ ra muốn làm chuyện gì. Lâm Nhược Vũ nghĩ nghĩ nói ra. Chớ nóng vội trở về nha, nơi này không phải có sẵn đồ vật nha, ngươi liên hệ Diệp Thi nhìn xem có thể hay không giật dây bọn họ đánh lên chúng ta nhặt chút lời lộc cái gì. Nàng lời này vừa ra, Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu lập tức có chút bó tay rồi. Bất quá ở sâu trong nội tâm vẫn là muốn vì nàng điểm khen. Chủ ý này quá tuyệt vời, dù sao cũng sớm muộn phải đánh nhau, nhóm người mình đơn giản là thêm một mồi lửa, chờ chính bọn hắn đi nháo, nhóm người mình nhặt điểm chiến lợi phẩm bổ sung một lần xí dương thiên tồn kho liền tốt. Lâm Phong lập tức lấy thần thức câu thông Diệp Thi. cũng không phải trực tiếp xâm nhập Nguyệt Viêm Thiên Chiến thuyền bên trong, dù sao nơi đó có thánh nhân pháp chỉ, nếu như đối lực lượng của mình lên phản ứng, vậy thì phiền toái. Thánh nhân thủ đoạn, hơn phân nửa là khó có thể dùng lẽ thường đến suy đoán. Bất quá Lâm Phong sức mạnh thần thức ở thuyền lớn phủ cận lắc lư, rất dễ dàng bị Diệp Thi phát giác đến. Hai người chẳng những lẫn nhau quen thuộc hai bên, thậm chí sức mạnh thần thức cũng là đồng nguyên đồng dạng đến từ Thái Thượng Tu Thần Lục. Nghe thấy Lâm Phong đám người dự định, Diệp Thi lập tức gật đầu nói. Cũng tốt, lấy lực lượng của chúng ta, muốn phá hủy thế lực như vậy không dễ dàng. Đối diện có chút yêu tộc ở Xí Dương Thiên đã tuyệt tích có thần thông, Diệp Thuần cũng rất xem trọng, muốn mượn đến nghiên cứu một chút. Lâm Phong cách không khinh bỉ một phen lão tam. Con hàng này nhìn thấy đồ tốt liền muốn mượn tới nghiên cứu một chút, không nói đến tu sĩ công pháp, phần lớn đến từ nhà mình tiên môn đạo thống chân quý phi phàm, căn bản không thể tiết lộ ra ngoài. Liền nói yêu thú thiên phú vấn đề a, đó là đến từ huyết mạch truyền thừa. Sử thượng có thể có được những truyền thừa khác nhân tộc không nhiều, dù sao yêu thú nhất định là sẽ không nói ra, chỉ là cái này sự tình đối với Diệp Thuần mà nói cũng không khó. Chỉ cần đối phương nói được, liền sớm muộn sẽ nàng nói. Chỉ phải thật tốt nắm vững một môn kỹ thuật, tuyệt đối có thể phát tài. Về phần giác quan phương diện, Lâm Phong cũng không cảm thấy làm như vậy có gì không ổn địa phương. Ở trong này tất cả mọi người là địch nhân, thậm chí đến từ một ngày khác biệt đạo thống, đều sẽ vì một chút chân quý tạo hóa mà trở mặt, chứ đừng nói là cửu thiên người. Chín đại thiên địa, xưa nay đều có mâu thuẫn. Đây là xâm nhập trong xương cốt, do trời chủ cấp bậc cao thủ đưa tới mâu thuẫn. Đừng nhìn những cái này chiến đấu chỉ ở thiên chủ tầm đó bộc phát, đó là bởi vì bị cuốn tiến vào cửu thiên cao thủ, phần lớn đều đã xong đời. Không xong đời một nhóm kia đều táng ở trong Xí Dương Thiên. Tỷ như Thương Mang Thiên, nghe nói là năm đó cửu thiên chiến trường chính một trong, hoàn toàn bị đánh cho tàn phế. Như tiểu đại lão, thần phong nữ đế như vậy cao thủ cũng là từ nơi nào trốn ra được. Thánh nhân cũng là liên miên vẫn lạc. Bây giờ người còn sống sót tuyệt đối sẽ không nhiều, như tiểu đại lão dạng này tên khốn kiếp, khả năng không quá sẽ để ý, dù sao đối với trí nhớ của kiếp trước, đã tương đối mơ hồ. Nàng thuộc về thành công sống thêm đời thứ hai người, là một loại khác bất đồng tồn tại. Không giống như là đoạt xá trùng sinh đồng dạng. Mang theo trí nhớ đầy đủ cùng nhân cách trước kia gì vực thiên hạ kia để nhị là dạng gì, Lâm Phong không biết. Nhưng duy chỉ có thể khẳng định tuyệt đối cùng tiểu đại lão là hai thái cực nhân vật khác nhau. Thương Mang Thiên sống sót cao thủ, nói không hận mặt khác tám ngày thiên chủ, cái kia là chuyện không thể nào, dù sao người nhà bằng hữu người yêu cùng gia viên toàn bộ hủy diệt ở trong trận chiến ấy. Loại này hận ý đầy đủ thiêu đốt đến còn lại 8 ngày dân bản địa trên người. Nếu như bọn họ có năng lực tuyệt đối sẽ huyết tẩy 8 ngày, căn bản sẽ không đi cân nhắc là ai làm qua sự tình. Các ngươi thiên chủ phạm sự tình đương nhiên phải do các ngươi tới gánh chịu, bằng không chúng ta cái này lửa giận hướng về đi đâu phát tiết. Còn lại 8 ngày cũng là như thế. Giữa lẫn nhau không đồng nghiệp tốt. Từ trước mắt Lâm Phong tiếp xúc U Minh Thiên, Chu Vũ Thiên cùng Nguyệt Viêm Thiên đến xem cũng đã là như thế. Nói cách khác, đại lão tàn hồn nói tới sự tình, sớm muộn đều sẽ ứng nghiệm. Cửu Thiên cuối cùng cũng có va chạm một thiên. Vô luận là vì thủ, vì quyền, hay là vì cho thấy trung tâm, tất cả mọi người được làm qua một trận mới được. Ở loại tình huống này phía dưới, Xí Dương Thiên không thể nghi ngờ là pháo hôi một dạng tồn tại. Một cái tiểu đại lão bảo hộ không được, đại lão tàn hồn cùng bộ ma thủ cũng bảo hộ không được, các nàng đã sớm không ở đỉnh phong thời kỳ, nhất là đại lão tàn hồn, bây giờ ở vào tùy thời đều có thể biến mất dưới trạng thái. Có Diệp Thi cùng lão tam hai người gây sự, đương nhiên là phi thường thuận lợi. Dù sao hai người này giả trang cũng là vương trùng cấp bậc nhân vật, lại là Nguyệt Viêm Thiên một lần này thuyền mạnh nhất hai người cao thủ. Tăng thêm trên tay đầu này vương hậu cấp bậc nữ quái vật. Trực tiếp đem bôi giam ở mặt khác hai thiên cao thủ trên đầu là có thể. Ba phương thế lực xác định tổn thất, còn lại hai ngày riêng phần mình tổn thất 100 tên trường sinh tiên cao thủ, có thể nói là không ai sống sót, Nguyệt Viêm Thiên bên này cũng là như thế.

song phương tranh đấu, Dịch Thiên Tuyết hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Sĩ Dương Thiên tư chất đánh giá, đó là nhìn tổng hợp phương diện, muốn tham khảo rất nhiều nhân tố, dù là tư chất ngươi cường hoành đến cực hạn, phương diện khác hơi kém mà nói, tư chất tổng thể cũng dậy không nổi. Làm như vậy chỗ tốt duy nhất, lấy Dịch Thiên Tuyết loại này cửu tinh tư chất mà nói. Nàng tất cả phương diện cũng là trong đó người nổi bật, cho nên cường đại đến đám người không cách nào tưởng tượng. Mà một ít thiên địa chỉ có một bàn về căn cốt, tư chất, linh căn. Cái này tương đối phiến diện, có ít người tư chất 10 điểm xuất chúng, nhưng là tương lai thành tựu cũng là có hạn, hơn phân nửa là căn cốt linh căn chờ kéo xuống tiêu chuẩn. Như Ngũ Đại Châu như vậy, mặc dù không rõ ràng, nhưng là có thể ở không rõ ràng bên trong đạt tới cửu tinh trình độ, thiên hạ chỉ này một người. Nàng mạnh cả thế gian hiếm thấy. Không đơn thuần là Sĩ Dương Thiên tìm xem không đến đối thủ, ngay cả gia Sĩ Dương Thiên đều khó mà tìm tới đối thủ thích hợp. Dịch Thiên Tuyết vạn bất đắc dĩ chơi lấy thanh huyền kiếm, nhìn cũng chưa từng nhìn bị nàng một kiếm thiêu phiên cái gọi là thiên tài, nhìn một chút đối phương cầm đầu mấy người nói. Các ngươi cái gọi là thiên tài chính là cái này bộ dáng sao? Cảm giác ngay cả ta sư đệ cũng không sánh bằng. Bị nàng như vậy khinh thị, đối phương đương nhiên sẽ không phục, lập tức khẽ nói. Nữ nhân, ngươi rất mạnh, điểm ấy chúng ta thừa nhận, nhưng là chúng ta cũng không phải người nào có thể lấn nhục. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 863. Sợ hãi ta sẽ sợ hãi. Người đăng. Bún vô tà. Một thiên này cao thủ đích thật là nhân tộc cao thủ không thể nghi ngờ. Đọc sách các miễn phí đăng nhiều kỳ tiểu thuyết đọc lưới. Hơn nữa Lâm Phong lấy thần thức thăm dò, phát hiện đối phương cũng không phải là biến ảo thân thể hoặc là giống như yêu tộc đồng dạng, ngưng luyện ra một loại khác nhân tộc hình thái. Từ từng cái phương diện mà nói, đây đều là nhân tộc không thể nghi ngờ. Bất quá từ khí huyết các phương diện đến xem, chỉnh thể cao hơn Sĩ Dương Thiên người rất nhiều, dù sao nhà khác nội tình dày, thật giống như địa chủ nhà hài tử, ngừng lại thịt cá ăn hết, thân thể không phát béo là không thể nào. Sĩ Dương Thiên người liền tương đối thảm liệt một chút, từng cái dinh dưỡng không đầy đủ. Từ tổ tiên cấp độ mà nói, liền đã rơi vào tầm thường, lúc ấy đại đa số cao thủ đều đã bị trảm diệt. Lưu lại cũng là già yếu tàn tật, từ căn nguyên bên trên liền xuất hiện vấn đề. Tuy nói nhiều đời đều đang trưởng thành, cũng không thiếu nữ đế như vậy tiên thiên liền cao thủ cường đại. Hay là nói Lục Tiêu Vân như vậy hậu thiên lớn lên cao thủ. Nhưng cái này dù sao chỉ là số ít, chỉnh thể tiêu chuẩn thật là không bằng người. Dịch Thiên Tuyết thấy đối phương không phục, không chút nào dao động vuốt ve thanh huyền kiếm, nàng lăng không đứng thẳng. Tư thế hiên ngang, xinh đẹp bên trong có lấy một cỗ tránh xa người ngàn dặm khí chất. Những cái này nhân tộc trong lòng. Cao thủ đích thật là bị nàng cho rung động đến. Ta ở trong các ngươi có thể xếp tới trình độ nào, bọn họ lại như thế nào? Dịch Thiên Tuyết bao nhiêu sẽ có chút hiếu kỳ. Đối diện một tên nam tử, sinh vĩ đại hùng vũ, dung mạo càng là xuất chúng có loại dương cương vẻ đẹp. Hai tay trần trụi bên ngoài, nổi lên cơ bắp, vô cùng đáng sợ. Hắn cười lạnh nói. Lấy ngươi thực lực, đủ để vào vòng nhất lưu thiên tài hàng ngũ, nhưng so với siêu nhất lưu thiên tài, vẫn là có vẻ không bằng, nếu là đối đầu thánh nhân dòng dõi, càng là không có chút nào khả năng so sánh. Về phần bọn hắn, bất quá là nhị lưu thiên tài thôi. Nhìn đối phương khẩu khí, 10 điểm khẳng định chuyện này cũng tương đối kiêu ngạo. Dịch Thiên Tuyết như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, dò hỏi. Ngươi đây cũng là nhị lưu cấp bậc sao? Lớn mật. Đối phương còn chưa nói chuyện, vây ở hắn chung quanh một tên nam tử đã gầm thét lên. Người này dung mạo tiêu sái, người mặc một bộ áo trắng, là cái công tử văn nhã ca nhi. Tuy nói khí chất tương đối ngọt ngào, nhưng là khí tức cường đại, thực lực tương đương không tầm thường. Hắn phẫn nộ quát. Vương Lục công tử kỳ thật ngươi có thể tùy ý bình luận, lấy Lục công tử thực lực, dù cho là đối mặt hơn ngàn nhị lưu thiên tài cũng có thể lạnh nhạt thất bại còn không vì ngươi lời nói xin lỗi. Dịch Thiên Tuyết mỉm cười chăm chú nhìn chằm chằm cái kia Vương Lục công tử, nghi ngờ nói. Ngươi kêu Lục công tử, hơn phân nửa chính là xếp hạng lão Lục, nói cách khác mạnh hơn ngươi khả năng còn có 5 cái, như vậy thì do ngươi bồi ta luyện một chút a, ta đã rất nhiều năm tìm không thấy đối thủ. Lớn mật. Cái kia công tử Văn Nhã Ca lần thứ 2 gầm thét, lập tức phi thân mà đến, hét lớn. Ta tới chiếu cố ngươi. Nói xong, tên này cao thủ trực tiếp tế ra một cái tiểu sơn một dạng pháp bảo, trong phút chốc liền bành trướng đến giống như núi nhỏ dáng vẻ, hung hăng hướng về Dịch Thiên Tuyết ép tới. Liễu Tiếu Tiếu nhìn một chút Lâm Phong nói. Chúng ta nếu không muốn đi hỗ trợ. Lâm Phong lắc đầu nói. Đợi chút đi, đại sư tỷ chính mình cũng nói, rất nhiều năm cũng không tìm tới đối thủ, liền để nàng thỏa nguyện một chút a. Dù sao chúng ta coi như ra ngoài, nàng cũng sẽ không để chúng ta động thủ. Khó được gặp được cao thủ, Dịch Thiên Tuyết gặp săn tâm lên, sao lại tùy ý nhóm người mình đoạt con mồi của nàng. Một thiên này cao thủ cùng Xí Dương Thiên truyền thừa cùng loại, thể phách sẽ không thái quá không hợp thói thường, nhưng là khí huyết 10 điểm dồi dào, đại biểu thân thể lực lượng cũng là tương đối khủng bố. Hơn phân nửa cùng từ bé ăn ngon đồ vật có quan hệ, thân thể bị bổ vững vàng. Hắn thôi động pháp bảo, thực lực không thể coi thường, pháp bảo càng là tâm thần tương liên, có thể tùy ý thao túng, tin tưởng hẳn là tế luyện hồi lâu, bất quá so với nhóm người mình bản mệnh pháp bảo, liên hệ còn hơi kém hơn một chút. Dịch Thiên Tuyết mỉm cười, thậm chí trực tiếp từ bỏ sử dụng thanh huyền kiếm, mà là trực tiếp chỉ một ngón tay đầu nhẫn tới. Một đầu ngón tay này ôn nhu đến cực điểm. Thoạt nhìn là điểm đi ra, nhưng lại có một loại đánh con muỗi cảm giác, phảng phất chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Nhưng là ở nơi này một chỉ phía dưới, cái kia như núi nhỏ pháp bảo, vậy mà rạn nứt ra, thời gian trong nháy mắt, liền hóa thành mấy đạo mảnh vỡ, hoàn toàn bị vỡ nát. Đây chính là thái thượng hóa ma công áo nghĩa, thôi động về sau, không gì không phá. Đơn thuần lấy đại sư tỷ lực lượng, liền có thể phát huy loại cường độ này. Nếu là phối hợp danh kiếm bảng kiếp tiên tiểu kiếm cùng thanh huyền kiếm thi triển, càng là mạnh đến không cách nào lường được cấp độ. Cái này rõ ràng là tùy ý một đòn, nhưng là ở đối phương xem ra, không khác kinh thiên khẽ động, trong nháy mắt phảng phất thiên băng địa liệt, trời đều sập xuống một dạng. Trong miệng hắn máu tươi chảy ra, còn chưa tiếp xúc, thân thể dĩ nhiên bị thương, nhưng đối phương cũng là không tầm thường người, hóa huyết làm kiếm trực tiếp bắn ra huyết kiếm, vậy mà lấy loại phương thức này tiếp tục tiến công đại sư tỷ. Dịch Thiên Tuyết tiện tay vung lên trực tiếp đem cỗ này huyết kiếm cản lại, thậm chí lười nhắc tốn nhiều khí lực, cánh tay trực tiếp một sai, đem huyết kiếm lực lượng dẫn hướng mặt đất. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, trường sinh tiên cao thủ lực lượng không thể coi thường. Phạm vi nổ trọn vẹn có mấy chục dặm chi cự. Làm xong tất cả những thứ này về sau, nàng đi lại khẽ động, nhẹ nhàng đi tới đối phương bên người, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, thanh huyền kiếm tùy ý dừng ở cổ của đối phương bên trên, một bộ hảo kỳ bảo bảo bộ dáng hỏi. Ngươi tính mấy lưu thiên tài, nhị lưu sao? Cái kia công tử Văn Nhã, sắc mặt căng giống như gan heo một dạng. Hai mắt phun lửa, cả giận nói. Ta là nhất lưu thiên tài. Ngươi cùng nhị lưu có cái gì khác biệt, cảm giác thực lực chênh lệch không nhiều nha. Dịch Thiên Tuyết tay trái cầm kiếm, đánh lên ngáp, tay phải vỗ vỗ cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra nhàn nhã mà lạnh nhạt. Một màn này triệt để chấn nhiếp thương mang thiên cao thủ. Nhất là cái kia công tử Văn Nhã, hầu như đều muốn hỏng mất. Làm sao có thể không sai biệt lắm. Lấy hắn thực lực đi đối phó những cái kia nhị lưu thiên tài, vô cùng dễ dàng, chênh lệch tuyệt đối to lớn vô cùng. Nhưng hắn liền không làm rõ được, vì sao mình tới đối phương nơi này, một chút ưu thế đều không phát huy ra được. Nhị lưu thiên tài hơn phân nửa là bị nàng một kiếm thiêu phiên, ném pháp bảo thời gian đều không có. Bản thân tốt xấu là thả cái pháp bảo, nhưng là kết quả chính là tiên môn tặng cho tiên khí của mình bị nàng triệt để hủy diệt, nếu như là dùng vũ khí thì cũng thôi đi, dù sao đối phương bảo kiếm trong tay, khí tức nghiêm ngặt, đối với hắn đều có hết sức chấn nhiếp cảm giác, đánh nát pháp bảo của hắn hẳn là đương nhiên sự tình. Nhưng nàng lấy tay đánh nát là có ý gì, đây cũng quá vũ nhục người. Đối với cái này đồng dạng đối thủ, Dịch Thiên Tuyết đã mất đi hứng thú, một bàn tay đem hắn vỗ xuống đi, lúc này mới nhìn về phía tên kia Vương Lục công tử nói. Ngươi tới sao? Ta nghĩ ngươi hẳn là không biết quá yếu. Hừ! Vương Lục công tử khẽ nở nụ cười. Sau đó thanh âm hắn mang theo ôn hòa nói. Ngươi đã là nhân tộc. Lẽ ra cũng là chúng ta mạch này người, bây giờ thương mang thiên thực lực không cùng với hắn mấy thiên, nhưng là cửu thiên lại xưa nay đều có tranh đấu, đánh lên là chuyện khó tránh khỏi. Gia gia của ta chính là vương gia thánh nhân, thực lực không tầm thường, thậm chí vô cùng có khả năng vấn đỉnh đại thánh vị trí, vương gia cũng sẽ trở thành đại thánh đạo thống, ngươi hiểu chưa? Không minh bạch, cái này cùng chúng ta đánh một trận có liên quan gì sao? Dịch Thiên Tuyết nhíu mày. Vương Lục công tử hoàn toàn bị nghẹn lời. Thánh nhân A, tương lai đại thánh A, mình là hắn cái thứ sáu tôn tử, cái thân phận này sao tạc thiên, ngươi còn không minh bạch sao, ta là ở mời chào ngươi nha. Bằng ngươi thực lực cũng có bị chiêu mộ tư cách. Ta đây không phải cho ngươi một cái hạ bậc thang, ngươi mẹ nó ngược lại là bắt lấy. Vì sao đầu óc ngươi bên trong trừ bỏ đánh chính là đánh A, các ngươi thực lực tổng hợp kém như vậy. Ta bất quá là muốn đem bọn ngươi thu về bộ hạ, ngươi liền đưa ra đánh thắng ngươi mới có thể. Điểm ấy ta nhẫn. Bây giờ ta đều tự báo thân phận, ngươi vẫn là như vậy, rốt cuộc là nháo loại nào? Thánh nhân cao thủ đối với nhân tộc cao thủ mà nói, đó là cao không thể chạm tồn tại. Thương mang thiên dù sao không như hắn mấy thiên chủ trong thiên địa, thánh nhân cao thủ cũng không nhiều. Vương gia thế lực chí ít cũng có thể đứng vào năm vị trí đầu. Nếu như ông tổ nhà họ Vương vẫn đỉnh đại thánh cảnh giới kia liền là hoàn toàn xứng đáng đại thánh đạo thống, thương mang thiên đệ nhất cao thủ, thương mang thiên đệ nhất thế lực. Mặt khác một thiên kia thế lực, dám xem thường một cách đại thánh đạo thống. Thực lực ngươi không kém, ta có thể dẫn tiến ngươi bái nhập gia gia của ta môn hạ, có thánh nhân dạy dỗ, tương lai của ngươi nhất định huy hoàng hết sức, cùng ta cùng nhau hồi thương mang thiên a. Vương Lục công tử ngăn chặn buồn bực trong lòng, trầm giọng nói ra. Ngươi đến cùng có đánh hay không? Nói nhảm làm sao nhiều như vậy? Dịch Thiên Tuyết nhíu mày. Vương Lục công tử triệt để trợn tròn mắt, hợp lấy mình nói nửa thiên. Ngươi căn bản liền không có nghe có phải hay không? Đừng tưởng rằng bản thân ái tài thích mỹ nữ, liền có thể tùy ý khiêu khích bản thân. Chung quanh một đám tùy tùng cũng là trợn mắt hốt mồm. Bọn họ thiên đó bái nhập Vương Lục công tử môn hạ, đây chính là hao phí bú sữa mẹ khí lực. Hơn nữa bản thân liền có được cực cao thực lực, sau lưng còn có tiên môn đạo thống ủng hộ, mới có thể làm tới mức như thế. Vương Lục công tử thân phận, nhất định sẽ không chủ động đi mời chào người nào. Không có nghĩ rằng hắn nhân sinh lần thứ nhất bài tú, lần thứ nhất mời chào tùy tùng, thế mà bị người làm như không thấy, thoạt nhìn căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng. Vương Lục công tử ăn quả đắng, trong lòng không dễ chịu, trong lòng của bọn hắn cũng không chịu nổi. Dù sao cũng là thương mang thiên nhân vật thiên tài, há cam phủ phục ở những người khác dưới chân. Nhưng là địa thế còn mạnh hơn người, thực lực không bằng người, có biện pháp nào? Cái này tựa hồ khích động bọn họ yếu ớt thần kinh, lập tức đã có người siết chặt nắm đấm, chờ đợi Vương Lục công tử hạ mệnh trực tiếp chạm sát cái này không biết điều nữ nhân. Dịch Thiên Tuyết gặp bọn họ vẫn không có phản ứng, không khỏi cau mày nói. Đến cùng có đánh hay không, ngươi muốn là sợ hãi, có thể nhiều gọi mấy người cùng đi, ta sao cũng được. Vương Lục công tử triệt để nổ, căn bản là không có cách bảo trì tự thân phong độ. Nhất là một bên còn có nữ tử châm chọc khiêu khích nói. Vương Lục công tử, người khác căn bản liền nhìn không lên ngươi, ta liền nói ngươi tướng mạo bình thường, ngươi hết lần này tới lần khác cảm thấy mình anh minh vĩ đại. Im miệng. Vương Lục công tử phẫn nộ quát. Nữ tử này cũng là thánh nhân môn hạ, thực lực không phải bình thường, đủ để sánh vai cùng hắn. Cho dù là thánh nhân đạo thống, muốn lấy một môn lực lượng ở trong vạn thánh môn thu hoạch được tạo hóa, đều không phải là chuyện dễ dàng, cho nên phần lớn vẫn sẽ liên hợp lại. Chỉ bất quá nơi có người thì có phân tranh, song phương sao lại không điểm thù riêng.

Nàng lại cười. Đương nhiên, khó được gặp được còn không tính kém đối thủ, nàng đó là rõ ràng muốn chọc giận người khác, cố ý tạo thành bây giờ cuộc diện này, ngươi nếu thật là xông ra giúp bận bịu, nói không chừng nàng liền ngươi cùng một chỗ đánh. Lâm Phong bất đắc dĩ nói. Đại sư tỷ rõ ràng có đánh bại người khác năng lực, lại vẫn cứ sống như mèo trêu đùa lão thử một dạng, đem đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay, rõ ràng chính là muốn chọc giận đối phương, từ đó hình thành bây giờ tình huống này. Vương Lục mặc dù không kém, nhưng là chỉ bằng vào một người này còn chưa đủ nàng mở một chút dạ dày, đương nhiên sẽ không thỏa mãn. Chỉ là nét mặt tươi cười bên trong, rõ ràng mang theo một tia bất đắc dĩ. Quá ít, một lần này thuyền thương mang thiên cao thủ tối thiểu nhất có hơn 600 trường sinh tiên cùng Vương Lục cùng cấp bậc còn có mấy cái, nếu như tất cả mọi người cùng tiến lên đến vây công nàng, đó mới gọi thoải mái. Bây giờ dạng này, miễn cưỡng coi như là một tiểu điểm điểm. Dù sao cũng là nhiều người vây công, Dịch Thiên Tuyết không có khả năng tại như vậy tùy ý ứng phó. Một lần này nàng thậm chí vận dụng danh kiếm bảng to lớn, danh kiếm bảng từ phía sau nàng xé sách không gian cuốn tới. Dịch Thiên Tuyết đôi chân dài đạp ở trên danh kiếm bảng, tay phải thanh huyền kiếm dựng trên bờ vai, một bộ lạnh nhạt bộ dáng, ngóng nhìn liều chết xung phong cao thủ. Thương mang thiên cao thủ, bản thân mặc dù mạnh, nhưng là phương thức công kích ngược lại càng thêm xu hướng với thần thông hoặc là pháp bảo, cũng là khoảng cách xa công kích. Trong phút chốc chính là mấy chục cái pháp bảo oanh kích mà đến, kèm theo mấy chục cái trường sinh tiên cao thủ lực lượng, đem Dịch Thiên Tuyết triệt để bao vây ở bên trong. Thấy vậy một màn đánh tới, Vương Lục không chịu được tại nội tâm quát to lên, đáng đời. Cái này nữ nhân chết tiệt, nhường hắn trước mặt nhiều người như vậy, ném một cái mặt to cứ như vậy để cho nàng chết đi, ngược lại lợi cho nàng quá rồi. Ngươi cũng không nên cứ thế mà chết đi à. Hắn nhẹ nhàng cầu nguyện. Tốt nhất nửa chết nửa sống bị tự cầm hạ về sau, hung hăng tra tấn một lần, lấy tiêu trong lòng của mình mối hận. Hắn thấy nửa chết nửa sống đã là kết cục tốt nhất, chắc chắn sẽ là tan xương nát thịt kết cục. Dù sao kiến nhiều cắn chết voi, huống chi nhóm người mình căn bản không phải con kiến, mà là mãnh hổ. Hơn trăm đầu mãnh hổ, sao lại cắn bất tử một con voi? Liền khi hắn nắm chắc phần thắng thời điểm, trận doanh mình bên trong bắt đầu có người phát ra kêu rên thanh âm đến, theo sát phía sau chính là phun ra một ngụm máu tươi. Đây là pháp bảo liên hệ bị chém đứt, bản thân nhận lấy cắn trả nguyên nhân. Đám người quả thực không dám tin cái kia phô thiên cái địa một màn, bởi vì đủ loại lực lượng va chạm, hoàn toàn nổ bể ra đến sau đó, sóng sức mạnh quá kinh khủng, căn bản thấy không rõ lắm tình huống cụ thể. Cái này nhưng so với gần 100 cái trường sinh tiên cao thủ vây công phải làm phiền. Dù sao vây công loại chuyện này, ngươi tốt xấu muốn lo lắng làm bị thương người một nhà, lực lượng thuần túy công kích kia liền là không có vấn đề gì cả, mỗi một người cũng là bịt chân khí lực tại công kích. Đợi đến trước mặt có thể thấy rõ ràng chiến trường thời điểm, chúng người mới biết vì sao lại xuất hiện một màn này. Cái kia một phiến thiên địa bên trong, vô số xanh kiếm hóa thành kiếm luôn tại thiên địa xoay tròn, bất luận cái gì tiên đạo pháp bảo đụng lên đi đều sẽ bị đánh lên vô số đánh. Một đòn không đủ để đánh nát những cái này pháp bảo, nhưng là một vạn đánh, mười vạn đánh, trăm vạn đánh đây. Trường sinh tiên cảnh giới là tiên nhân cảnh giới, Dịch Thiên Tuyết pháp bảo có thể xưng tiên khí bên trong vương giả, trừ bỏ Liễu Tiếu Tiếu tiểu bảo giáp, đại khái không có cái gì ngang cấp pháp bảo có thể chống cự nàng nhiều lần như vậy công kích. Vỡ vụn chỉ là ngay từ đầu mà thôi, phản phệ mới càng thêm phiền phức. Nàng đánh nát pháp bảo, không nhìn thẳng các đại cao thủ thần thông thẳng tắp vọt ra. Những cái kia thần thông công kích, hào quang vạn trượng, uy danh rung trời, nhưng là đánh không đến trên người, cũng là uổng công trực giác của nàng kinh người, tốc độ càng là cấp tốc trực tiếp vòng qua phần lớn công kích, vọt ra. Số ít không tránh khỏi trực tiếp một kiếm chém thành hai khúc là được, bậc này diễn xuất, căn bản chính là cường thịnh đến cực hạn. Cả kinh một đám trường sinh tiên cao thủ giảm lớn hốc mắt. Thương mang thiên thậm chí còn có người ngồi không yên, mạnh mẽ như vậy cao thủ thành cừu địch, giờ phút này há có thể không liên thủ đem hắn đánh tan, nhất định phải đợi đến đối phương giết chết Vương Lục, sau đó lần lượt làm thịt nhóm người mình không được. mấy người đều có thể xưng siêu nhất lưu cao thủ, tự hỏi sẽ không thua Vương Lục. Nhưng nếu là chăm chỉ lên, bọn họ phần lớn cũng minh bạch, bản thân cùng Vương Lục nhiều lắm xem như sàn sàn với nhau mà thôi, muốn phân ra thắng bại, chẳng những muốn liều pháp bảo nội tình, còn muốn có mấy phần vận khí mới được. Nhưng mà nữ nhân này lai lịch dù gì, không biết rốt cuộc đến từ phương nào thế lực, thực lực phi thường khủng bố. Nếu như không phải là bởi vì Thương Mang Thiên không có đại thánh đạo thống, nhân tộc cũng không khả năng có được đại thánh, sợ là bọn họ đã sớm rút đi đại thánh đạo thống truyền nhân, thánh nhân cũng không dám tùy ý đồng thủ. Về phần mặt khác thiên địa đại thánh bồi dưỡng truyền nhân, cái kia tựa hồ càng không có thể. Dù sao đơn thuần thể phách thiên phú huyết mạch mà nói, nhân tộc tuyệt đối không phải nhất người thừa kế thích hợp, căn bản không cần thiết hao phí loại này khí lực đi bồi dưỡng nhân tộc truyền nhân, hơn nữa các tộc tu luyện phương châm khác biệt, cưỡng ép bồi dưỡng, hơn phân nửa cũng sẽ không có tốt thu hoạch. Cho nên loại tình huống này tốt nhất chính là đánh giết đối phương, nếu như có thể lấy được đối phương cường đại bí mật thì tốt hơn. Bọn họ không chịu lui. Dịch Thiên Tuyết cũng căn bản không nghĩ lui, song phương triệt để chiến đấu. Dịch Thiên Tuyết xông vào đống người bên trong, đối mặt đủ loại lực lượng oanh kích, danh kiếm hóa thành kiếm luôn quét ngang bốn phương tám hướng, ngăn lại rất nhiều cao thủ công kích. Đồng thời danh kiếm bảng triệt để triển khai, ở chân trời lộ ra một bộ kinh khủng bức tranh. Cơ hồ từ thiên địa đầu này, lan tràn đến cuối cùng rồi, đây là xoay quanh phía dưới tình huống. Nếu là thẳng tắp triển khai, chỉ sợ khoảng cách còn xa. Chỉ thấy Dịch Thiên Tuyết một kiếm thiêu phiên một tên trường sinh tiên cảnh giới cao thủ, thân hình lập tức biến mất. Nháy cái mắt thời gian thế mà xuất hiện ở bên ngoài mấy vạn dặm, đi tập kích cao thủ khác. Đây không phải vận dụng lực lượng cất bước đi qua, Lâm Phong nhìn ra nhất là cẩn thận, lập tức kinh ngạc nói. Danh kiếm bảng không gian, lại còn có thể như vậy dùng. Đây là Lâm Phong lần thứ nhất phát hiện danh kiếm bằng cách dùng, cũng hoặc là cũng là đại sư tỷ lần thứ nhất vận dụng. Nàng trước kia dùng qua không gian này, bất quá là mang theo Lâm Phong lén qua đến Thiên Tuyết Phong tu hành địa, phòng ngừa bị chư vị trưởng lão phát giác được, lại kiên quyết nghĩ không ra có cách dùng như thế này. Thân thể của nàng có thể ở trong danh kiếm bằng phi độn, trong nháy mắt khí tức chỉ biết vô ảnh vô tung biến mất. Trước mắt chỉ biết thông qua danh kiếm bảng tập kích những phương hướng khác cao thủ. Một chiêu này kinh khủng nhất chính là, ngươi căn bản đoán không được nàng sẽ xuất hiện ở nơi nào. Liền xem như thả ra thần thức đi cảm ứng, cũng tới không kịp, bởi vì nàng quá nhanh, quá áp, tiện tay một kiếm liền có thể thiêu phiên một cái trường sinh tiên cao thủ, không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. Một tên thực lực đến gần vô hạn siêu nhất lưu cao thủ, cho dù là Vương Lục cũng tán thưởng qua, muốn một chiêu có thể bắt được, đó là có thể, bây giờ lại bị nàng tiện tay thiêu phiên. Cái này quá để cho người ta khó chịu. Thương Mang Thiên có bản thân thiên tài quy tắc, có thể tới nơi này, cũng là có thể xưng trong thiên tài tham dự cuộc chiến đấu này, cũng là nhị lưu trở lên cấp bậc. Đừng nhìn cấp bậc phân chia đơn giản, trên thực tế mỗi kéo lên một cái cấp bậc, thực lực liền sẽ có biến hóa long trời lở đất. Thế nhưng là đối mặt Dịch Thiên Tuyết thời điểm, đám người mới phát hiện một vấn đề, siêu nhất lưu cũng tốt, nhất lưu cũng tốt, hoặc có lẽ là nhị lưu cũng tốt, ở trước mặt nàng căn bản không hề ưu thế gì. Cũng chính là siêu nhất lưu khả năng có thể cản mấy chiêu, nhất lưu nhị lưu trực tiếp một kiếm đánh bay, căn bản không mang theo hàm hồ. Cái này làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Nhóm người mình cũng là thiên tài, vì sao ở trước mặt nữ nhân này, hoàn toàn thì trở thành pháo hôi, điều đó không có khả năng, cái này tuyệt đối là chuyện không thể nào. Có người giống giận, liều mạng công kích. Nhưng là căn bản đuổi không kịp Dịch Thiên Tuyết, nàng đạp ở trên danh kiếm bảng, liền có thể mượn từ danh kiếm bảng tiêu trừ khí tức, đạt tới thuấn di mục đích, kiếm luôn càng là quét sạch tứ phương. Có thể nói thất mạch bên trong, an hiểu nhất quần ẩu, không ai qua được nàng. Mà nhất để cho người nhức đầu ở chỗ, nàng đơn đấu thời điểm cũng là phi thường đáng sợ. Vương Lục phát giác được danh kiếm bằng dù gì, lập tức giận dữ hét. Hơn phân nửa là pháp bảo này vấn đề, phá nàng pháp bảo. Không thể không nói, hắn nhãn quang độc đáo, đích xác có chỗ thích hợp, không hổ là có thể gọi là siêu nhất lưu nhân vật thiên tài, rất nhanh đã tìm được điểm mấu chốt. Xem trò vui, Lâm Phong cười lạnh, phá danh kiếm bảng có tốt như vậy phá, cũng không phải là đại sư tỷ bản mệnh pháp bảo. Dịch Thiên Tuyết hiển nhiên cũng phát giác được ý đồ của đối phương, lập tức một quyển danh kiếm bảng, bốn phía danh kiếm toàn bộ thu hồi, danh kiếm bảng một đầu bị nàng cầm trong tay, dùng sức lắc một cái. Danh kiếm lần thứ hai tụ tập, thế mà hóa thành một đầu chân long bộ dáng thần thú. Mà danh kiếm bảng bị hắn bảo hộ ở trong đó, hóa thành đầu này chân long mạch lạc, mặc cho cao thủ oanh kích, chỉ cần không phá được kiếm trận của nàng, cũng đừng nghĩ làm bị thương danh kiếm bảng. Chỉ thấy chân long tại thiên địa bay tán loạn, cuốn lên vô số mưa to gió lớn công kích, có rất nhiều cao thủ thân ảnh rơi xuống. Liễu Tiếu Tiếu còn lo lắng Dịch Thiên Tuyết như thế xếp chóc, sẽ khiến thiên địa dị biến, từ đó kích phát dị tượng, khiến cho thiên xưa một màn hiện ra, bị thiên địa nhằm vào. Kết quả tử tế quan sát liền có thể phát hiện, những cái kia hạ xuống cao thủ tính mệnh căn bản vô ưu. Tuy nói bị nàng thiêu phiên, nhưng là Dịch Thiên Tuyết thuần túy là lưu thủ, cái này dù sao không phải là chủng tộc khác, cũng không phải U Minh Thiên như vậy không năng thủ mềm đối thủ. Nàng đối nhân tộc không có quá lớn ác ý, cho nên thế công đã tận lực bình thản. Như là đang luận bàn đồng dạng, căn bản không lấy những người này tính mệnh, kể từ đó, ngược lại càng là hiển lộ ra nàng chỗ kinh khủng. Dù sao ở loại hoàn cảnh này bên trong tổn thương mà không giết, so với trực tiếp giết chết, phải làm phiền nhiều lắm. Những cái kia rơi xuống bên trên trường sinh tiên cao thủ không phải không năng lực đứng lên. Thuần túy là đang sờ cá, trong lòng biết không phải là đối thủ của nàng, cũng không thể liều rơi cái mạng nhỏ của mình ở quan sát. Một khi Dịch Thiên Tuyết rơi vào quẫn cảnh, bọn họ mới sẽ không nhớ lưu thủ tâm tình, chỉ có thể đem hết toàn lực chém giết đối phương. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 866. Đâm cây sọt lớn. Người đăng: Bún Vô Tà. Cái này vốn nên là tuyệt đỉnh phong thủ va chạm chiến trường, lại trần trụi bị đại sư tỷ biến thành bản thân biểu diễn sân khấu. Nàng phong thái trác tuyệt, mặc dù thương mang thiên trường sinh tiên cảnh giới trong cao thủ, không thiếu nữ tính cao thủ, nhưng lại đều khó mà sánh ngang cùng nàng. Vô luận là khí chất dung mạo, hay là thực lực các loại, nàng đều đủ để tiếu ngạo thiên hạ. Đầu kia danh kiếm bảng hóa thành cự long, rất sống động, tại thiên địa toán loạn, tại thiên địa bay múa, danh kiếm bảng chỗ đến, danh kiếm theo mà đi. Thương mang thiên rất nhiều cao thủ, vốn là muốn nhằm vào danh kiếm bảng. Lại phát hiện mình đám người căn bản trùng kích không tiêu tan những pháp bảo kia, pháp bảo này quá kinh khủng, có thể xưng xí dương thiên lịch sử phía trên pháp bảo khủng bố nhất, dù cho là thương mang thiên đoán chừng cũng tìm không thấy tương tự pháp bảo. Vương Lục đám người căn bản không phân biệt được, nàng là đang đồng thời thao túng mấy trăm tiên khí, vẫn là pháp bảo bản thân đặc tính. Bọn họ không hiểu bản mệnh pháp bảo một con đường, mặc dù cũng đang tế luyện pháp bảo, nhưng là pháp bảo là hậu thiên luyện chế mà thành, kể từ đó, pháp bảo bản thân liền cường đại. Nếu như tế luyện hoàn thành về sau, tự nhiên là có thể thuận thế tăng lên lực chiến đấu của mình. Cái này cùng Lâm Phong đám người khác biệt. Một cái pháp bảo là từ nhỏ thời điểm nuôi lớn, mặc dù pháp bảo này không có ý thức, lại hết sức thân cận chủ nhân, sử dụng, giống như cánh tay khiến. Ở trong đó nhất là lấy danh kiếm bảng kinh khủng nhất. Dịch Thiên Tuyết tâm thần khẽ động, lực lượng quán chú, liền có thể đạt tới đủ loại hiệu quả. Lâm Phong thấy cảnh tượng này, trầm tư nói. Đại sư tỷ gần nhất có điểm lạ, các ngươi có phát hiện không? Cái đó quái. Nàng không phải vẫn luôn như vậy hay sao? Liễu Tiếu Tiếu im lặng nói ra. Vẫn như cũ bạo lực như vậy, vẫn như cũ như vậy không coi ai ra gì, hết lần này tới lần khác còn thuần túy muốn mạng, những ngươi hận đều không hận nổi, tốt nhiều bị nàng đánh bại cao thủ, hơn phân nửa cũng là không hận nổi, chỉ là sợ đến muốn mạng, lại vẫn cứ lại sùng bái nàng. Đều nói xí dương thiên bản thân phen cuồng nhiều nhất.

Dịch Thiên Tuyết xảo bước đi tới, nhẹ nhàng nói. Ngay từ đầu đám người xem nàng là cái đinh trong mắt, một bộ muốn chơi chết nàng bộ dáng, liền xem như nàng dung mạo xuất chúng cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng bây giờ nghe được thanh âm của nàng, liền như là tiếng trời một dạng. Lập tức có người dùng sức gật đầu ở tính mệnh du quan vấn đề tiết tháo cái gì, muốn hay không cũng không quan hệ. Bọn họ xong đời không sao, mấu chốt là không nên đem toàn bộ tiên môn đạo thống người đều liên lụy. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 867. Tiểu tử ngươi rất hiểu chuyện nha. Người đăng. Bún vô tà. Cái kia bọn họ liền là tiên môn tội nhân, rất xin lỗi bồi dưỡng mình tiên môn đạo thống. Nhân tộc đối ở phương diện này lòng trung thành cực nặng, cho nên tình huống như vậy phía dưới, vẫn sẽ cân nhắc vấn đề của phương diện này, họ không kịp người nhà, Lâm Phong đám người thật muốn truy cứu chuyện này. Phía sau bọn họ thánh nhân cũng ngăn không được, bọn họ tình nguyện một người làm việc một người làm. Nghe đại sư tỉ ý tứ, không khỏi để Lâm Phong nở nụ cười khổ. Nàng từ trước đến nay cũng là như thế, tuy rằng đối phương là quyết tâm muốn giết chết nàng, có thể nàng hoàn toàn không như thế nhìn, mọi người cãi nhau ầm ĩ thời điểm không quan trọng, đánh qua về sau còn là bạn tốt. Tốt nhất là còn có không phục, có thể vượt qua ngăn trở, tiếp tục khiêu chiến nàng. Bất quá cái này có chút khó, cùng với nàng sau khi chiến đấu đối thủ, về sau sợ là gặp nàng đều sẽ đi vòng, cái này căn bản không phải đồng đẳng chiến đấu. Là một phương diện huyết ngược. Phản sát. Hơi có chút thông thường người liền minh bạch, đó căn bản không có khả năng, song phương đã không ở một cái cấp độ. Trừ phi ngươi đạp vào thánh lộ trở thành thánh nhân, sau đó còn có thể không biết xấu hổ toàn lực đi đánh giết nàng. Kỳ thật Lâm Phong cũng không dự định đem những người này thế nào, nếu như Cửu Thiên va chạm lên Thương Mang Thiên nói đến cùng còn có thể cùng Xí Dương Thiên liên thủ. Dù sao cũng là nhân tộc, thực lực lại không mạnh, không liên thủ, chỉ có thể trở thành pháo hôi. Song phương có khúc mắc, có gút mắc vấn đề không lớn, liên quan đến tồn vong vấn đề thời điểm thánh nhân tự có suy tính, người một nhà có thể nháo, có thể đánh. Nhưng là liên quan đến vấn đề của phương diện này, nhất định phải liên thủ mới được. Lâm Phong tin tưởng người của đối phương sẽ minh bạch điểm đạo lý này. Sở dĩ truy cứu chuyện này đơn giản là muốn trấn nhiếp đối phương mà thôi, thuận tiện tương xứng tiểu hắc kiểm, để đại sư tỷ hát một chút mặt trắng. Dịch Thiên Tuyết từ trước đến nay không chơi những cái này luận điệu, chỉ làm thuần túy bản thân, ngược lại biểu hiện cực kỳ ra sắc. Có đại thánh pháp chỉ xem như uy hiếp, đối phương không dám sao đến, cũng để không nổi ý nghĩ này sao đến, dù sao cũng không thể cầm nhiều người như vậy tính mệnh nói đùa. Lâm Phong sau đó ném đi, đem đại thánh pháp chỉ ném về Xí Dương Thiên chiến thuyền. Thương Mang Thiên mọi người thấy đến nhức đầu, đây chính là đại thánh pháp chỉ a, sao có thể như vậy tiện tay ném qua đi nha, tối thiểu nhất cũng phải cung kính bưng lấy, lòng dạ kính ý dẫn đi nha. Đại thánh lực lượng không thể tầm thường so sánh, một khi không tôn kính cái này pháp chỉ nhất định sẽ có cảm ứng. Vạn nhất chọc giận tôn kia đại thánh làm sao bây giờ? Đây là liên quan đến tôn nghiêm vấn đề, nói không chừng vài phút đánh nát ngươi. Thương Mang Thiên trong lòng mọi người quá không thoải mái, ở phía xa Xí Dương Thiên khoai nương tiểu đại lão, không từ hắt xì, thì thào nhắc tới lên. Tại sao ta cảm giác có người ở nói ta? Trung quy là cách đại thánh, mặc dù ngăn trở thiên địa, nhưng bao nhiêu sẽ có chút cảm ứng. Lâm Phong tiện tay một chỉ, điểm mấy cái kia cái gọi là siêu nhất lưu cao thủ, cùng bộ phận nhất lưu cao thủ, những người còn lại bị hắn phái hồi Thương Mang Thiên chiến thuyền. Bộ phận này người thấp thỏm đi theo Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết tiến nhập Xí Dương Thiên chiến thuyền. Liễu Tiếu Tiếu cũng mang theo Lâm Nhược Vũ trở về, nàng lúc đầu muốn mang bên trên Diệp Thi, nhưng là gia hỏa này cùng Diệp Thuần đã không còn hình bóng, không biết là hồi nhà mình, vẫn là đi nhà khác. Dù sao hai người bọn họ xưa nay cũng là cái dạng này, thần bí hề hề, một chút cũng không thích sống chung, nhưng là thực lực mạnh mẽ, cũng sẽ không gặp phải vấn đề gì, Liễu Tiếu Tiếu một chút cũng không lo lắng. Xí Dương Thiên chiến thuyền cao thủ cũng không nhiều, làm chủ thậm chí là Tần Diệp Phỉ cùng Tiểu Bạch Hổ như vậy độ kiếp cảnh cao thủ, còn có không ít nguyên anh cảnh cao thủ. Xa xa không phù hợp một cách đại thánh đạo thống nên có thực lực, để Thương Mang Thiên đám người kỳ quái không thôi. Dịch Thiên Tuyết có cảm ứng, phát giác được bọn họ ý niệm kỳ quái, không khỏi nói ra. Cảnh giới không phải mấu chốt. Đám người nhao nhao lật lên bạch nhãn, thần mẹ nó cảnh giới không phải mấu chốt. Ngươi muốn chỉ là độ kiếp cảnh cảnh giới, chúng ta một cái có thể đánh ngươi 10 cái tin hay không? Bất quá kỳ thật lời này cũng đang lý. Trong lúc nhất thời cảnh giới quyết định không là cái gì, tiềm lực cùng vận khí mới là mấu chốt. Từ xưa đến nay, có chút tư chất ngút trời, nửa đường liền cút, mà có ít người vận khí cho phép, dựa vào không kém tiềm lực, lại có thể bước vào cảnh giới càng cao hơn. Cho nên bọn họ cũng không có phản đối, cũng không dám phản đối. Lâm Phong hiếu kỳ nói, các ngươi phân chia chính là siêu nhất lưu cùng nhị lưu tam lưu thiên tài sao? Vương Lục xem như người dẫn đầu một trong, lại là gây nên vấn đề này kẻ cầm đầu, lập tức kiên trì gật đầu nói. Phía dưới còn có một số tiểu cảnh giới, nhưng là hẳn là đều không để tại chư vị trong mắt, trên bọn ta còn có thánh nhân dòng dõi, tiềm lực không phải bình thường. Nói xong, hắn không khỏi vụng trộm nhìn thoáng qua Dịch Thiên Tuyết. Thánh nhân dòng dõi, xưa nay cũng là truyền thuyết. Loại người này căn bản không ở thiên tài hàng ngũ, đó là không vấn lạc, ổn thỏa có thể nhập thánh tồn tại, bất quá hắn phụ thân tính không được thánh nhân dòng dõi. Dù sao cũng là ra ra hắn thành thánh trước đó sinh ra, bằng không thì chính hắn tiềm lực khả năng càng lớn. Nhưng là bây giờ nhìn về phía Dịch Thiên Tuyết, không khỏi để hắn nhớ tới phương diện này tồn tại. Lâm Phong như có điều suy nghĩ gật đầu nói, không rõ ràng điểm cũng tốt. Ta đại sư tỷ danh xưng cửu tinh tư chất, là tuyến thứ hai thiên tài, bất quá phía trên cái kia thập tinh tư chất, ta chỉ ở khác người trong chuyện xưa gặp qua, lợi hại là rất lợi hại, chúng ta phân chia 10 cái đẳng cấp, ta là kém cỏi nhất cái tầng thứ kia, không biết kề vai các ngươi bộ phận nào đó. Gặp hắn nói nhẹ nhõm, Vương Lục đám người thiếu chút nữa thì giống giận. Ngươi mẹ nó đánh sắm, ngươi một thân khí tức mặc dù nổi liếm, nhưng là tất cả mọi người là người biết hàng, chưa chắc sẽ kém qua Dịch Thiên Tuyết bao nhiêu, ngươi dám nói ngươi là kém cỏi nhất, ngươi mẹ nó còn biết xấu hổ hay không? Bất quá lời này chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ, thật muốn nói ra còn không bị hắn đập chết. Lại nói có thể bị thánh nhân thu làm môn hạ người, sao lại nhỏ yếu? Xí Dương Thiên chiến thuyền trường sinh tiên cảnh giới cao thủ mặc dù không nhiều, nhưng là có chừng mấy cái, vô cùng cường đại, giống như trước mắt Dịch Thiên Tuyết, Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Phong. Liễu Tiếu Tiếu trực tiếp gõ đầu hắn một lần nói, không phải về sau phát hiện ngươi là thập tinh sao? Còn lão nhớ kỹ vấn đề này, lại nói ngươi cũng không tính là nhất tinh, chí ít còn muốn chặt một nửa. Đây đều là tình hình thực tế. Nhưng mà Thương Mang Thiên những cao thủ căn bản sẽ không đi tin tưởng vấn đề này. Lâm Phong cười cười xấu hổ, giống như mình là thập tinh tư chất tới, bất quá không thế nào cảm giác được, chủ yếu bị đại sư tỷ vầng sáng cho che lại. Mang theo những người này lên thuyền, Lâm Phong cũng là có tính toán. Nhân tộc tu luyện chi pháp thích hợp nhất Xí Dương Thiên đám người, cách này so với lên nghe U Minh Thiên con đường tu luyện muốn tốt hơn nhiều. Bây giờ Xí Dương Thiên tu luyện chi pháp, mặc dù từ trình độ nào đó mà nói càng là vượt qua Thương Mang Thiên con đường tu luyện. Nhưng là vấn đề cũng lớn, dù sao không hoàn thiện, khuyết thiếu phía trên cảnh giới. Những người này cũng là di động bảo khố, có thể móc điểm đồ tốt đi ra cũng là không kém. Nghĩ nghĩ, Lâm Phong cho Lâm Nhược Vũ khiến cái mắt sắc, lấy tứ sư tỷ thông minh trình độ, tự nhiên có thể phát giác được Lâm Phong ý đồ, nàng một suy tư, sau đó liền gật đầu. Bận biểu nhìn về phía Xí Dương Thiên những cái kia hiếu kỳ ngắm nhìn những cao thủ, trầm giọng nói. Nhìn cái gì vậy? Còn không mau tới bái kiến một lần, đây đều là các ngươi trong tu luyện tiền bối, trường sinh tiên cảnh giới cao thủ, trong kẽ tay chảy chút đồ vật đi ra, đều đủ các ngươi quan sát học tập cả đời. Nàng nói tuyệt đối là lời nói thật, dù sao những người này tu luyện công pháp, nhất định là vượt qua Xí Dương Thiên tiêu chuẩn. Nhưng Thương Mang Thiên người không biết rõ tình hình, căn bản liền bị che tại trong hồ lô, giờ phút này nào dám đi nghi vấn, cái này cũng mới đánh giá đến cái này yếu không tưởng nổi trường sinh tiên cảnh giới cao thủ. Đại thánh đạo thống làm sao sẽ nhận lấy kém như vậy cao thủ. Bất quá bọn hắn nghĩ lại, chính chỗ nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, vạn nhất con hàng này giả heo ăn thịt hổ, nhóm người mình trong lời nói cùng trên thái độ kể tội, phiền phức nhưng lớn lắm. Không nói vận dụng đại thánh pháp chỉ, liền xem như Dịch Thiên Tuyết động thủ, bọn họ đều chịu không nổi. Lập tức có cao thủ khiêm tốn thổi phồng đại thánh đạo thống chỗ lợi hại, đem mình dèm pha không còn gì khác. Giống như đại thánh đạo thống một cái giữ cửa đều có thể đem hắn ngược đến chết đi sống lại một dạng. Bất quá từ đối phương trên thái độ đến xem, đại thánh đạo thống hơn phân nửa chính là khủng bố như vậy. Đáng tiếc Lâm Phong đám người nhất định là không cơ hội, trong nhà giữ cửa nhiều lắm thì kim đan cảnh giới cao thủ không dám xa xỉ như vậy, mời trường sinh tiên cấp bậc cao thủ thủ vệ. Lại nói trong nhà tôn kia đại thánh cũng là một không thể nhờ vả chủ. Hiện tại tình thế an toàn còn tốt, một khi có vấn đề, nàng khẳng định chạy so với ai cũng đều nhanh hơn, điểm ấy căn bản không cần nghi vấn. Tu chân giới ít nhiều có chút quy củ, tỉ như vãn bối bái kiến trưởng bối là muốn cho chút lễ vật, cũng là trường sinh tiên cảnh giới cao thủ, lễ vật cái gì không thiếu. Nếu như có thể lôi kéo một cách đại thánh đạo thống đối với Thương Mang Thiên người mà nói, đó đều là không cầu được phúc khí. Giờ phút này không dám chút nào keo kiệt, liều mạng móc bản thân nội tình đi ra. Vấn đề này liền xem như thánh nhân biết rõ đều sẽ như thế dặn dò, các ngươi đồ vật chắc là có thể thanh lý. Xí Dương Thiên những cao thủ cũng là lưu manh quen, ở trong vạn thánh môn lại bị Lâm Phong mang lệch ra phương hướng, cả ngày không đi tìm tạo hóa, liền nhớ nhà khác tìm kết thúc tạo hóa, nhóm người mình đi nhặt tới. Cho nên còn có người lưu manh xin chỉ thị lên phương diện tu luyện vấn đề, cũng là trường sinh tiên cảnh giới cao thủ, vẫn là nhất lưu phía trên siêu cấp cao thủ, phương diện này kiến thức tuyệt đối không tầm thường. Đám người nhao nhao kể lể, nhưng là nhân số quá nhiều tương đối tạp. Lâm Nhược Vũ thấy thế, lập tức tổ chức lên giảng đạo đại hội, chuẩn bị an bài Thương Mang Thiên cao thủ cho một thuyền tử Xí Dương Thiên những cao thủ nói một chút phương diện tu luyện vấn đề. Thương Mang Thiên đám người cũng liền liền hẳn là. Lâm Phong cố ý dặn dò nàng một chút, không cho phép sách thu lệ phí sự tình. Lâm Nhược Vũ tức giận nói. Ta là người như vậy sao? Ta cũng sẽ vì Xí Dương Thiên phát triển tống hiến bản thân một phần lực lượng. Nàng vỗ mông một cái, tức giận liền rời khỏi nơi này. Như một làn khói tiến vào Thương Mang Thiên cao thủ trong đội ngũ. Liền bắt đầu thảo luận tới khắp mọi mặt vấn đề đến, những chuyện này, nàng người bí thư này làm phi thường thuận tay. Đối với một thuyền dược tộc trường sinh tiên cao thủ bị bắt làm tù binh, đúng là hù đến Thương Mang Thiên cao thủ. Nhiều cao thủ như vậy, bọn họ mấy người như vậy, là thế nào khống chế được, những người này lại là một bộ đã nhận mệnh biểu lộ. Vương Lục mấy người cũng chưa quên nghe ngóng Lâm Phong đám người sự tình. Lâm Nhược Vũ nghĩ nghĩ nói ra. Cầm kiếm cái kia là lão đại, sức chiến đấu mạnh, bất quá không thế nào quản sự. Cầm pháp chỉ uy hiếp các ngươi cái kia là lão thất, phụ trách phát hiệu lệnh. Một bên cái kia là quản tiền, còn có một cái không có tới. Hơn phân nửa là đối với các ngươi không hứng thú. Mấy cái khác liền khá là phiền toái, gây chuyện khắp nơi sinh sự. Vậy ngài đây. Vương Lục nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía Lâm Nhược Vũ nói. Lâm Nhược Vũ chỉ mình nói, ta chuyên quản chuyện chức vị là phong hào thư ký, ngay thẳng mà nói, chính là đại tổng quản. Vương Lục trong lòng hơi động, tranh thủ thời gian móc ra một cái chữ vật pháp bảo nhét tới. Lâm Nhược Vũ thu tới cười híp mắt nhìn xem hắn, một bộ tiểu tử ngươi rất hiểu chuyện bộ dáng. Có đôi lời nói thế nào, quan huyện không bằng hiện quản.